Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 180. Chậm rãi. Thiên khung bên trên, Tiêu Hàn cùng cái kia mặc y phục thanh niên cách không rằng co. Ngươi muốn chết, nhất là làm Tiêu Hàn cái kia hiện ra lạnh ý âm thanh truyền ra phía sau. Phiến thiên địa này nhiệt độ phảng phất đều bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Một cỗ kiếm bạt nổ trương không khí trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Nghe được Tiêu Hàn cái này ngắn gọn mà lại sắc bén vô cùng nói. Phía dưới vô số vây xem âm điện người đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên Tiêu Hàn nói lời kinh người, mọi người cảm thấy cái này họa phong có chút không đúng. Mấy ngày không thấy, tiểu tử này như thế nào sửa lại tinh khí? Mấy ngày trước đây, mọi người tìm tới cửa gây sự, gia hỏa này liền đại khí đều không dám thốt một tiếng. Như thế nào hôm nay? Như thế cuồng? Phải biết, trước mắt cái này mặc y phục thanh niên chính là âm điện thần âm trong quân tam thống lĩnh Tần Dận. Giờ đây đã là thất tinh đấu tông thực lực, cho dù đặt ở âm điện bên trong, thực lực này cũng là đứng hàng đầu. Tiểu tử này lại dám ngay trước Tần Dận mặt nói, ngươi muốn chết, thật sự là người không biết không sợ a. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này cũng thật sự là không biết thu liễm, có chút hành động theo cảm tính. Hắn liền cảm giác không thấy Tần Dận cái kia khí tức cường đại à. Giờ đây cuồng ngôn đã đi, hôm nay sợ là thảm rồi. Trong đám người, có người dồn dập lên tiếng nghị luận. Bất quá nghe lấy tiếng nghị luận cũng là kỳ quái, Tiêu Hàn điệu thấp thời gian, mọi người nói sợ nhu nhược, nghĩ hết tất cả biện pháp chửi bới hắn. Giờ đây hắn hơi biểu hiện cường thế, mọi người ngược lại bắt đầu nói hắn tuổi trẻ khinh cuồng. Quả nhiên, miệng là của người khác, người nếu là nhìn ngươi không vừa mắt, vô luận ngươi làm thế nào đều là sai, có khi lời nói cũng có thể giết người. Chết, ta không có hứng thú. Bất quá ngươi ngược lại là thật có ý tứ, lấy ngươi đấu hoàng đỉnh phong thực lực liền muốn giết ta. Lúc này Tần Dận nói chuyện, hắn đứng chắp tay, Tiêu Hàn để hắn cười, hắn chính là thất tinh đấu tông thực lực. Cái này Tiêu Hàn rõ ràng ở ngay trước mặt hắn, như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu như ngươi có bản lãnh đó, có thể qua đến thử xem. Tần Dận lại cười nói, rất bình tĩnh dáng dấp, phần kia ngạo cao ngạo ý, không thêm mảy may che giấu. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt Hàn mang chớp động, gia hỏa này dáng dấp, hắn nhìn xem cực kỳ khó chịu. Nhưng mà hắn vừa muốn động thủ thời điểm, giọng nói lạnh lùng liền đột nhiên tại vùng chân trời này vang lên. Tần Dận, trong mắt ngươi nhưng còn có ta người điện chủ này. Ta người, ngươi cũng dám động? Vừa mới nói xong, chỉ gặp Tiêu Hàn trước mặt không gian một cơn chấn động. Lập tức một đạo gợi cảm bốc lửa, thân thể mềm mại chậm chậm hiện lên. Tự nhiên là ma âm. Giờ phút này ma âm khuôn mặt băng lãnh, một đôi lăng lệ mà bá đạo con người lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Dận. Tham kiến điện chủ, thuộc hạ không dám. Nhìn thấy người tới, Tần Dận con người co rụt lại, liền vội vàng tiến lên xoay người cung kính hành lễ. Không qua trong mắt của hắn cũng là hiện lên một vệt vẻ lạnh lùng. Trong nội tâm đối với Tiêu Hàn địch ý cũng là càng thêm hơn mấy phần. Không nghĩ tới điện chủ cư nhiên như thế để ý tiểu tử này. Âm điện bên trong, vị nào nam tử trong nội tâm không ái mộ điện chủ? Hắn còn chưa bao giờ thấy qua điện chủ như thế để ý một tên nam tử xa lạ. Cái này, để hắn lòng sinh đố kỵ. Điện chủ, thuộc hạ chỉ là muốn đến thử xem Tiêu Hàn thực lực. Giờ đây thần âm quân chính là lúc dùng người, nguyên cớ thuộc hạ muốn nhìn Tiêu Hàn thực lực thế nào, cũng tốt giúp hắn an bài chức vị thích hợp. Tần Dận nói ra, tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. cái này không cần ngươi quan tâm, ta tự có an bài. Ma âm lờ mờ quét mắt Tần Dận, ánh mắt lại chú ý tới người sau trên tay đan dược. Nói, đan dược trả lại Tiêu Hàn, ngươi đi đi. Vâng, Tần Dận ánh mắt lấp lóe, cũng là không do dự, lập tức đem đan dược ném cho Tiêu Hàn. Hôm nay ma âm đều hiện thân, như thế lại nghĩ động Tiêu Hàn hiển nhiên không có khả năng lắm. Tự nhiên chỉ có thể mặt khác tìm cơ hội. Thuộc hạ cáo lui, Tần Dận lại đối ma âm cung kính một giọng nói. Định rời đi, chậm đã. Nhưng mà, Tần Dận vừa muốn rời đi. Lúc này, nửa ngày không nói lời nào Tiêu Hàn lên tiếng. Tiêu Hàn lăng không hư đạp, chậm chậm đi tới ma âm bên cạnh. Sau đó hiện lãnh ánh mắt quét về phía Tần Dận. Nói, ta hành cung, ngươi muốn xông liền xông, muốn đi thì đi. Ngươi, coi ta không tồn tại. Nghe được Tiêu Hàn cái này hiện lãnh, mọi người tinh thần lại là chấn động. Bọn hắn coi là điện chủ hiện thân phía sau, việc này liền phải như vậy không giải quyết được gì. Không nghĩ tới, lúc này Tiêu Hàn rõ ràng đứng dậy, lạnh lùng như vậy mà lại tràn ngập mùi thuốc súng. Cái này Tiêu Hàn, hắn muốn làm gì? Hắc hắc, việc này càng có ý tứ rồi. Ta cũng cảm thấy, tám thành là cái này Tiêu Hàn sợ tại điện chủ trước mặt ném đi mặt mũi. Nguyên cớ mới đứng dậy, muốn tìm về mấy phần mặt mũi. Lúc này, trong đám người, cũng bắt đầu mơ hồ có xì xào bàn tán truyền ra. Mọi người trên mặt cũng bất giác hiện lên một vệt hứng thú thần sắc. Đều là tò mò nhìn chân trời Tiêu Hàn, nghe được Tiêu Hàn. Mà âm mày liễu cũng là nhảy lên. Gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho chính mình giáo huấn một phen cái này Tần Dận? Bất quá nàng mặc dù thân là điện chủ, thế nhưng cũng không thể tùy tiện trị tội thuộc hạ. Bằng không nàng thế nào chỉ huy cái này một điện chúng? Gia hỏa này muốn để nàng khó làm sao? Mà âm mỹ mâu chớp lên, trong lúc nhất thời trong lòng có chút khó xử. Bất quá, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn đứng ra. Thực ra căn bản không dự định để nàng xuất thủ. Bởi vậy nàng cũng không cần khó xử. Đan dược cũng còn ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào? Tần Dận bước chân trì trệ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Từ tốn nói, ngươi vừa mới không phải nói muốn tìm ta tỉ thí một chút à? Tốt, ta thành toàn ngươi. Tiêu Hàn nói, mà âm mỹ mâu co rụt lại. Hiển nhiên Tiêu Hàn lời nói có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Gia hỏa này muốn đích thân động thủ. Hơn nữa, còn là lấy tỉ thí làm tên. Tiêu Hàn, ngươi không? Mà âm mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, vừa muốn ngăn lại, nhưng kẻ sau lại là đối lấy nàng khoát tay áo. Lập tức Tiêu Hàn bước chân bước ra, trực tiếp đứng ở trước người nàng. Đấu hoàng đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra, trong tràng không khí trong khoảnh khắc trở nên khẩn trương lên. Ma âm mẽ giật mình, lập tức trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Gia hỏa này trổ tài cái gì có thể? Ngu ngốc ư? Xin chỉ giáo. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn xem Tần Dận, đạm mạc mở miệng, vừa mới nói xong, phía dưới mọi người mắt đều là sáng lên, tinh thần nháy mắt vô cùng phấn chấn. Lời này, không thể nghi ngờ đem không khí trong sân dẫn bảo, cho hay, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Hơn nữa, cái này Tiêu Hàn, lại muốn lấy đấu hoàng đỉnh phong khiêu chiến thất tinh đấu tông Tần Dận. Gia hỏa này là chuẩn bị bị đánh bảo đây. Vẫn là nói gia hỏa này có cái gì cường đại át chủ bài? Cái này tựa hồ rất có đáng xem a. Như ngươi mong muốn. Nhìn thấy Tiêu Hàn tư thế, Tần Dận khóe miệng không ngờ nhấc lên một tia cười lạnh. Hắn còn đang lo không có lý do giáo huấn tiểu tử này, không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại là đích thân đưa tới cửa. Cái này nhưng chính là Tiêu Hàn đang chọn sự tình. Hắn cho dù đợi một chút mạnh mẽ giáo huấn Tiêu Hàn, mà âm chắc hẳn cũng không thể nói gì hơn. Vừa mới nói xong, Tần Dận lại không kéo dài, bàn chân tại hư không đạp mạnh, thân thể của hắn lập tức như mũi tên rời cung hướng về Tiêu Hàn bắn mạnh tới. Thân pháp cực nhanh, để cho người ta căn bản khó mà thấy rõ thân ảnh của hắn. Tiêu Hàn thản nhiên mà đứng, lực lượng linh hồn quét sạch mà ra, không lọt chỗ nào, xung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều hoàn toàn bạo lộ tại trước mắt hắn. Sau một khắc, Tiêu Hàn ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, bước chân nghiêng đạp mà ra, trong cơ thể đấu khí điên cuồng trào lên mà ra, nhanh chóng hội tụ ở tại nắm tay phải bên trên. Cái kia nắm tay phải trong khoảnh khắc liền bị tối tăm thần sắc bao trùm, lực lượng kinh khủng nhộn nhạo lên, từ xa nhìn lại như ma thần tay hoành. Ngay sau đó, Tiêu Hàn không có chút nào do dự, trực tiếp một quyền hướng về hắn bên trái đằng trước một chỗ hư không đột nhiên oanh ra. Nơi đó, đồng dạng có một nắm đấm oanh ra. Hai quyền mạnh mẽ đụng vào nhau, răng rác, bất quá va chạm nhau vẻn vẹn trong chớp mắt. Một đạo thanh thúy tiếng xương gãy liền trong hư không vang lên. Tiếp đó, chỉ gặp một đạo thân ảnh như diều bị đứt dây đồng dạng từ phía chân trời rơi xuống. Tự nhiên là cái kia Tần Dận. Oanh, cuối cùng, Tần Dận thân thể hung hăng nện tại một tòa núi cao bên trên. Cái kia kinh khủng lực trùng kích, vậy mà trực tiếp làm cho ngọn núi kia núi cao ầm vang sụp đổ. Bên trên cung điện cũng theo đó đổ sụp, tràng diện có chút kinh người, có chút chấn động nhân tâm. Một quyền này, núi lở làm đứt, khủng bố tột cùng. Nhìn cái kia tại trong khoảnh khắc bị oanh bay Tần Dận, cùng cái kia ầm vang sụp đổ cung điện, trong tràng tất cả mọi người mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, bị khiếp sợ đến. Mà giờ khắc này, cái kia Tần Dận thân thể thì là chật vật ngã vào cái kia sụp đổ phế tích bên trong, cực kỳ suy yếu. Nếu không có Tiêu Hàn lưu thủ, chỉ sợ giờ phút này hắn đã là cái người chết. Tiêu Hàn đạm mạc ánh mắt quét về phía khí tức kia suy yếu, một mặt kinh hãi không thôi Tần Dận, nói: liền loại thực lực này, ngươi cũng dám đến giật đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.